Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 3 của bộ truyện Thiên Đế Xạ Vợ. Quý vị và các bạn nếu như nghe xong chuyện thấy hay, xin để cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dù sao cũng không biết rõ rốt cuộc là ai tốt ai xấu. Thoạt nhìn tiên nhân này khí phái lớn thật. Miêu Nghị cắn răng một cái, đưa tay vào ngực lôi ra, lục lọi một trận. Lấy ra hai gốc tiên thảo đưa vào tay Trương Bàn Tử và Lục Nha Đầu. Sau đó đẩy hai người đi tới trước mặt tiên nhân áo vàng. Trương Bàn Tử và Lục Nha Đầu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiên linh thảo. Nhìn Quỳnh Chi Ngọc Diệp trong tay, được điểm điểm tinh quang bao phủ. Trong lúc nhất thời có vẻ không rời ánh mắt khác đi được. Tiên nhân áo vàng thấy hai gốc tiên thảo cũng có chút kinh ngạc. Từ độ lớn của tiên thảo có thể thấy năm tuổi của nó cũng không phải tầm thường. Hẳn đã sinh trưởng trong hơn vạn năm. Ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị có chút kinh ngạc nói. Người vào vạn trượng hồng trần. Miêu Nghị thầm nghĩ đây không phải là nói nhảm sao. Ta không tìm được tiên thảo dâng lên. Ngươi bằng lòng thu người sao? Ngoài mặt chỉ gật đầu nói. Đúng vậy. Tiên nhân áo vàng lập tức quét ánh mắt, quét qua toàn thân Miêu Nghị. Nhìn thấu trên người Miêu Nghị chỉ có hai gốc tiên thảo, lộ ra vẻ hơi tiếc nuối nói. Tầm tính khó có được, chẳng qua đáng tiếc, để lại một gốc cho ngươi, ngược lại sẽ hại ngươi. Thôi được. Dứt lời ông vung tay áo, tiên thảo mà Trương Bàn Tử cầm trên tay, vèo vèo bay vào tay áo của tiên nhân, sau đó chỉ xuống đất. Ngươi còn không khấu đầu bái sư. Trương Bàn Tử quay đầu qua nhìn về phía Miêu Nghị. Miêu Nghị gật đầu một cái. Lúc này Trương Bàn Tử quỳ xuống khấu đầu nói. Sư phó. Tiên nhân áo vàng vui vẻ cười một tiếng nhìn Miêu Nghị cùng Lục Tuyết Hinh vuốt trầm nói. Ta đã nhận y. Hai người các ngươi có thể đi rồi. Ba huynh muội đồng thời sửng sốt. Không đúng. Không phải là có tiên thảo sẽ được thu vào sao? Trương Bàn Tử là người duy nhất nhảy lên nói. Sư phó, ba người chúng ta đi cùng nhau. Không, chúng ta không có tiên thảo. Nhận lấy chúng ta đi. Tiên nhân áo vàng lắc đầu không đáp ứng. Miêu Nghị cũng vội vàng đẩy Lục Tuyết Hinh lên trước cầu xin. Tiên nhân, lấy mười muội của ta đi. Nàng có tiên thảo. Lão tam, mau quỳ xuống bái sư. Lục Tuyết Hinh vừa muốn quỳ xuống. Tiên nhân áo vàng đã phất tay một cái, tiểu nha đầu không quỳ được nữa. Trương Bàn Tử bên cạnh cũng gấp gáp kêu. Hì, đại ca lão tam, các người mau quỳ xuống bái sư. Suy nghĩ của ba huynh muội rất đơn giản, ở chung một chỗ với nhau để có thể chăm sóc cho nhau. Miêu Nghị có khổ mà không nói được, hắn liều mạng lần này cũng chỉ tìm được hai gốc tiên thảo. Ta không phải vì tiên thảo mà tới, bản môn cũng không thù nữ đệ tử. Tiên nhân áo vàng lắc đầu. Trương Bàn Tử lập tức quyết định đưa tay. Vậy trả tiên thảo lại cho ta. Ta không làm đồ đệ người nữa. Tiên nhân áo vàng mỉm cười. Cũng không phải mua bán gì. Đã khấu đầu gọi sư phó. Nào có đạo lý đổi ý. Nói xong vung tay áo lên lần nữa. Viện tử tự động mở cửa. Một chỗ gió mát trong nháy mắt thổi Miêu Nghị cùng Lượt Tuyết Hình bay ra ngoài. Viện vừa đóng, lập tức ngăn trở hai người ở bên ngoài, cho dù có kêu gào thế nào cũng vô ích, không nghe được thanh âm bên trong. Đợi đến khi cuối cùng hai người không cam lòng đẩy cửa ra, một lần nữa lại trợn tròn mắt, trước mặt chỉ có một viện tử bình thường, hoàn toàn không thấy bóng dáng cảnh tượng tiên gia trước đó. Hai người tìm kiếm khắp nơi từ trong lẫn ngoài một lượt, không thấy bóng người nào cả, cảnh tượng đó hệt như trong mộng, không ngờ rằng Trương Bàn Tử biến mất như vậy, ngay cả đi đâu cũng không biết. Nhị ca, huynh ấy đi đâu? Lục Tuyết Hinh cất tiếng khóc thút thít. Miêu Nghị ngây người tại chỗ, tự trách hồi lâu, chợt thấy trong tay lão tam cầm Quỳnh Chi Ngọc Diệp, ánh mắt trở nên có thần lại, trấn an Lục Nha Đầu. Lão tam, đừng khóc, lão nhị tìm được sư phó tốt, không việc gì đâu. Lời của đại ca luôn đáng tin hơn nhị ca. Nhị Nha Đầu, lau nước mắt nhẹ nhàng. Làm sao đại ca biết? Miêu Nghị chỉ vào cốc Quỳnh Chi Ngọc Diệp trong tay của nàng giải thích. Nếu quả thật là người xấu, vậy sẽ không bỏ qua gốc tiên thảo này. Lời này có chút đạo lý nha. Nhà đầu lại hỏi. Vậy nhị ca bị mang đi đâu? Miêu Nghị không có biện pháp trả lời câu hỏi này. Trên một mảnh đất hoang, trên cổ thành mấy chục dặm, tiên nhân áo vàng và Trương Màn Tử đang đối mặt, đứng chung một chỗ. Một người mặt mũi tươi cười, kẻ kia giận mà không nói dám nói gì. Một trận gió mạnh thổi tới, cỏ hoang nghiêng ngả. Hoàng bào trên thân tiên nhân tung bay phấp phới, bị bụi đất đám vào. Lúc này, chợt bay lên mù mịt. Tóc quấn búi trên đầu, da mặt y phục trên người, trường kiếm sau lưng tiên nhân dần hóa thành bụi đất tung bay. Toàn thân tiên nhân như chôn trong bụi đất, lúc này bị gió dần dần thổi ra hình dáng bên trong. Sau khi bụi đất bám trên người tan đi hết, xuất hiện một lão hòa thượng chọc đầu, hai hàng lông mi trắng như tuyết, dài tới ngực, mặt mũi hiền lành, thanh gầy, quắc thước, hai tay hấp hánh hữu thần, ánh mắt thâm thúy. Lão giả khoác tăng bào trắng như tuyết viền đen, có thêu hoa, văn màu vàng chói lọi, mi tâm có một kiếm quang tỏa ra ánh sen màu tím, có chín cánh nở rộ. Toàn thân lộ ra vẻ quý phái, không nét nào tả xiết. Rõ ràng đây là thần thái bình thản hiền lành, dành cho những người có cảm giác cao quý như bậc đế vương, thoạt nhìn giống như đế vương trong hòa thượng. Trương Bàn Tử thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp hỏi. Lão là hòa thượng? Lão hòa thượng kia hiền từ cười nói. Ê rằng trong tiên quốc, không mấy người hoan nghênh người Phật quốc tới đây chiêu thù đệ tử. Nên ta phải che giấu chân diện mục trà trộn vào. Thầy trò chúng ta xa cách nhau vạn dặm lại có thể gặp được nhau ở đây. Chính là hữu duyên. Trương Bàn Tử vội vàng lắc đầu khoát tay nói. Chúng ta không có duyên, ta thật sự không có duyên. Lão Hòa Thượng cười nói. Vô duyên thì ngươi làm sao có thể nghe thấy được phạm âm độc môn của ta. Chính là cực kỳ hữu duyên. Nhưng ta không muốn làm Hòa Thượng, ta không thích. Làm hòa thượng đâu, ta còn muốn ăn thịt uống rượu, ta thích nữ nhân xinh đẹp, ta còn muốn cưới lão bà. Trương Bàn Tử lộ ra vẻ hoảng sợ lùi về phía sau. Từ trước tới nay, y không nghĩ tới có một ngày mình sẽ làm hòa thượng. Quá mức kinh khủng, y lập tức quay đầu bỏ chạy điên cuồng gào thét. Đại ca cứu mạng. Si Nhi, trên thế gian này không biết bao nhiêu người mơ tưởng, truy cầu, làm đệ tử của ta. Lão hòa thượng thở ra một tiếng, hoa văn màu vàng thêu trên nếp viền áo cổ đen tăng bào, đột nhiên giống như rắn sống lại, bay cao ra khỏi tăng bào. Cấp tốc xoay quanh, lão hòa thượng lúc này đang chắp tay đứng yên. Dần dần hoa văn kia lớn, cuối cùng hóa thành một hư ảnh giao long màu vàng to lớn, bao phủ lão hòa thượng vào bên trong, bay lên cao. Giao long uốn lượn trên không trung một trận, sau đó hạ xuống đuổi theo Trương Bàn Tử, kinh hoàng thất thố, chạy thục mạng. Bao phủ lấy y, mang lên không trung, lắc đầu vẫy đuôi mang theo hai người nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Lúc này Miêu Nghị đang dẫn theo Lục Tuyết Hinh chen vào đám đông, đi tới trước một trạch viện điêu khắc tinh xảo. Hiện tại hắn cũng không biết được nhà nào tốt hoặc nhà nào không tốt. Tới đây thì không ít người vây quanh xem náo nhiệt. Nghe người xung quanh nói, tiên nữ áo đỏ đứng đầu thành trước đó, tất cả tiên nhân bên trong đều thành kính ngưỡng bao vây nơi này, bèn lập tức chen chúc đi vào. Tiên nhân có thể được tất cả tiên nhân khác kính ngưỡng tự nhiên không phải tầm thường. Miêu Nghị không khỏi hối hận để cho Trương Bàn Tử gặp phải tiên nhân áo vàng kia. Nếu không lão nhị, lão tam ở chung một chỗ với nhau có thể chăm sóc lẫn nhau, nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm. Hai huynh muội vừa bước lên bậc thềm thì bị tiên nhân giữ cửa ngăn lại. Miêu Nghị lập tức ra lệnh cho Lục Nha Đầu lấy ra gốc Quỳnh Chi Ngọc Diệp tinh quang điểm điểm kia. Gốc tiên thảo này vừa xuất hiện lập tức làm cho ánh mắt của tiên nhân giữ cửa sáng lên. Trong lúc này, đám đông bên ngoài có người kêu lên. Hồ, đó không phải lão đại và lão tam của Trương gia sao? Bọn họ hái được tiên thảo rồi sao? Không giống tiên nhân áo vàng kia, kén tới chọn lui. Chỉ vừa thấy có tiên thảo, lập tức có người dẫn Lục Nha Đầu vào trong trạch viện, bất quá cản Miêu Nghị lại. Muốn chia tay em mình bên ngoài. Vì muội muội, Miêu Nghị cúi đầu trước người, cười bồi nói. Nó là muội muội của ta,

y nói người tư chất thích hợp tu hành tốt nhất, cũng là tư chất đứng đầu nhất. Long là chỉ nam nhân, phượng là chỉ nữ nhân. Loại người có tư chất này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, thường xuyên xuất hiện trên một người tư chất này sẽ làm cho các phái tranh cướp nhau đến mức sứt đầu mẻ chán. Tất cả tu sĩ có mặt ở đây không thể nào tin tưởng được, bọn họ có thể gặp được người có tư chất phượng thể ở một địa phương nhỏ bé như thế này. Hồng Trần Tiên Tử nhìn trên đình viện cũng bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt chợt nhìn chăm chăm về phía Lục Nha Đầu đang đứng trên bàn nhọc, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy, khí chất thiên cơ thuật của Vu Hành Giả quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Nha Đầu có vẻ khẩn trương nhìn bốn phía, không biết vì sao mọi người đều dùng ánh mắt này nhìn mình. Một đạo hồng ảnh nhanh chóng bay tới, Hồng Trần Tiên Tử xuất hiện trên đình viện, vạt áo phất phơ đi tới. Thấy sự xuất hiện của nàng, tất cả tu sĩ ngoan ngoãn cúi đầu lui sang một bên. Trưởng lão dẫn đội tới đây cơ mặt giật giật, có thể nói là âm thầm tặc lưỡi than dài. Chỉ có Hồng Trần Tiên Tử ở đây, mình đừng mong mang vị tiểu nha đầu này đi, hoàn toàn vô duyên vô cớ với bản môn, quả thật là gặp quỷ. Hồng Trần Tiên Tử cao cao tại thượng không chịu ở Thiên Ngoại Thiên Tiêu Giao, không hiểu vì sao chạy tới nơi này làm gì. Hồng Trần Tiên Tử khoan thai đi tới trước bàn ngọc, nhìn Lục Tuyết Hình có hơi khiếp đảm, sắc mặt vui vẻ đưa tay ra trước mặt của nha đầu, cất giọng trong trẻo như Hoàng Oanh nói. Không cần sợ, có muốn đi với tỷ tỷ không? Người có thể thấy nàng cười sợ là không nhiều lắm. Khoảnh khắc gần như thế, Lục Nha Đầu hoàn toàn thấy rõ dung mạo của Hồng Trần Tiên Tử, phát hiện mình chưa từng thấy qua tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Đối phương hiển lộ ra tư chất thiết tha mị lực siêu phàm thoát tục, khiến cho trong đầu của Lục Nha Đầu trống rỗng, không cách nào cự tuyệt yêu cầu của đối phương, tỉnh tỉnh mê mê, theo bản năng gật đầu một cái. Tiểu Nha Đầu vừa đáp ứng, Hồng Trần Tiên Tử thản nhiên cười một tiếng, đưa tay, nắm tay nhỏ bé của nàng. Chỉ trong phút chốc, hai dải lụa đỏ dài đến trăm thước bay lên trời, ba đôi vòng vàng trên tay châm nàng được cài trên tóc Hồng Trần Tiên Tử, chớp mắt hóa thành hư ảnh kim phượng, mang theo hai bóng người một lớn một nhỏ bay đi, cơ hồ ngay tức khắc biến mất trước mắt của mọi người. Trong đình viện chỉ còn lại hương thầm của Hồng Trần Tiên Tử như mùi hoa lan, vị trưởng lão kia dẫm chân thở dài nói. Ê, đáng tiếc, đưa tới cửa. Phàm phu tục tử phía ngoài không nhìn thấy Hồng Trần Tiên Tử rời đi, Miêu Nghị cũng không có cơ hội thấy, hắn vẫn đang có chút không yên lòng về Trương Bàn Tử, lại chạy đến ngôi nhà dân trước đó đã đẩy cửa mà vào xem xét. Vẫn như cũ, không có một bóng người nào, xem ra lão nhị thật sự là bị tiên nhân mang đi. Rời khỏi nơi này, hắn trở về địa phương đưa Lục Nha Đầu vào, hỏi thăm người xung quanh tiên nhân ở chỗ này, nhưng người bình thường thì không ai biết. Trương Bàn Tử đã bị mang đi, Miêu Nghị vẫn muốn chính mắt tiễn lão tam rời đi, nên những ngày kế tiếp vẫn ở trong cổ thành chờ cho đến ngày Lục Nha Đầu rời đi. Nhưng cái hại do chuyện hắn tuyên dương trước đó đã xuất hiện. Trước đó hắn khoa trương chuyện đệ đệ muội muội mình đều trở thành tiên nhân, rốt cục Hoàng Bảo Trưởng hận không lột ra sống Miêu Nghị xuất hiện trong cổ thành chặn đường hắn. Triệu Hành Ngô thoát chết trong gang tấc, thấy Miêu Nghị lòng vẫn còn sợ hãi, chính mắt y đã nhìn thấy dáng vẻ hung ác của Miêu Nghị lúc ấy dùng dao giết đeo đâm chết Hoàng Thành và đại ca của mình. Lúc này các lộ tiên nhân tụ tập trong cổ thành. Hoàng Bảo Trưởng không có gan làm gì Miêu Nghị. Lúc đầu, y bị lừa giận, xông lên u mê, muốn làm thịt Miêu Nghị ngay ở chỗ này. Bất quá thủ hạ y vội vàng giữ y lại, giúp y giữ bình tĩnh. Miêu Nghị phát hiện không ở nổi chỗ này nữa, muốn thoát ra ngoài thành đi, lại phát hiện bốn cửa thành đều có người của Hoàng Bảo Trưởng canh chừng. Chỉ cần hắn dám đi ra ngoài, suy đoán lập tức có người theo ra giết chẳng hạn. Muốn lặng lẽ bay qua tường thành thoát cũng không được, lỗ châu mai trên đó cũng có người coi chừng. Đồng thời, có hai người ngày đêm không ngừng đi theo hắn. Hoàng Bảo Trưởng chuẩn bị thật là kỹ lưỡng đề phòng hắn chạy trốn. Hiển nhiên là muốn đợi đến sau khi tiên nhân rời đi sẽ vây bắt hắn trong thành giết chết. Cuối cùng Miêu Nghị chỉ có thể ẩn núp, canh giữ ở tòa trạch viện mà Lục Nha Đầu đi vào không xa. Hy vọng đợi đến lúc Lão Tam đi ra có thể nói chuyện được với muội muội của mình. Còn nước còn tát, trước mắt cũng chỉ có thể ôm chút hy vọng thử xem sao. Lúc còn hai ngày nữa thì vạn trượng Hồng Trần phong bế, bất ngờ xuất hiện một việc khiến cho Miêu Nghị hết sức vui mừng. Yến Bắc Hồng có thêm hai cỗ băng bó trên người thình lình xuất hiện, y cũng còn sống trở về từ trong vạn trượng hồng trần. Hiển nhiên, y cũng nghe nói chuyện của hồng trần tiên tử, đầu bù tóc rối mặt dơ bẩn, lưng đeo đại đao bước đi ra ngoài. Ấy, Yến đại ca, Yến đại ca! Miêu Nghị đắp ở góc tường thấy vậy mừng rỡ, khẽ gọi mấy tiếng. Yến Bắc Hồng nghe được thì sửng sốt, phát giác thân nhận quen thuộc này, quay đầu lại nhìn thấy là Miêu Nghị, cũng phải kinh ngạc ngây người, xoay bước nhanh vào hẻm nhỏ, ngạc nhiên hết sức nói. Tiểu tử, ngươi còn sống trở về ư? Kỳ quái thật, sao ngươi về trước cả ta? Ấy, chuyện này một đời khó mà nói hết. Miêu Nghị kể lại sơ lược chuyện xảy ra sau khi Yến Bắc Hồng bỏ mình rời đi. Bất quá, nghe Mỹ Nam Tử Bạch Lão kia nhắc nhở, hắn không khỏi nhớ tới chuyện cây cổ cầm. Bị mình đường làng ném ra, còn có chuyện tốt bậc này sao? Yến Bắc Hồng ngạc nhiên, bất quá suy nghĩ một chút chỉ có khả năng này, nếu không tiểu tử này không thể nào trở lại sớm hơn mình. Chợt sờ cầm, chật chật lấy làm kỳ nói. Ê, con bà nó chứ, dọc đường đi lão tử liều sống liều chết, thiếu chút nữa mất mạng già mới sống được trở về. Tiểu tử người thì may thật, nằm mơ cũng bay được ra ngoài. Ta không hiểu vì sao ngươi trở về sớm hơn ta, nếu biết lão tử đã đi cùng với người rồi. Hey, Yến đại ca, đệ gặp phải phiền toái. Miêu Nghi kể lại một đợt chuyện sau khi đệ đệ muội muội được tiên nhân đưa đi, bị Hoàng trưởng bảo chặn lại. Yến Bắc Hồng thất kinh. Người mang cơ hội cho đệ đệ muội muội ngươi hết, ngươi không để lại cho mình một gốc tiên thảo nào sao? Miêu Nghị cười khổ. Ta chỉ hái được 2 gốc tiên thảo. Yến Bắc Hồng không khỏi sinh lòng kính trọng. Lúc trước y chia tay với Miêu Nghị trong vạn trượng hồng trần, còn cho là Miêu Nghị tâm cơ bất chính, muốn giở trò với mình cho nên mới khinh thường rời đi. Bây giờ phát hiện chính mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, đổi lại là mình e rằng rất khó làm được giống như Miêu Nghị, nhường hết cơ hội, liều mạng lại cho đệ đệ muội muội, không có liên hệ máu mủ. Y không khỏi giơ tay lên, vỗ vai Miêu Nghị nói. Lão đệ, ngươi làm như vậy thật sự là không còn gì để nói. Lão ca thật có lỗi với ngươi. Miêu Nghị lắc đầu. Yến đại ca đừng nói vậy. Chỉ là đệ muốn thỉnh giáo Yến đại ca, huynh có biện pháp gì chạy trốn quan minh vây bắt, giúp đệ thoát khốn này không? Yến Bắc Hồng cười hằng hặc 2 tiếng kéo tay hắn. Chuyện này cứ để ta lo. Tìm một chỗ ăn uống no đủ trước, rồi hãy nói. Miêu Nghị lập tức kéo tay y nhắc nhở. Ê, còn có người đang canh chừng đệ. Mấy tên tạp mao tiểu trùng, sợ cái gì? Yến Bắc Hồng kéo hắn liền đi. Trước hãy ăn uống no đủ, tĩnh dưỡng tinh thần, buổi tối ca ca đưa người đi. Hai người tìm một quán ăn mới vừa khai trương, mua mấy cân thịt bò và 2 cái bánh bao ăn cho no bụng. Lúc rời đi, Yến Bắc Hồng lại gói theo không ít thức ăn, sau đó tìm một căn nhà trống không người ở, tháo ván cửa xuống trải trên mặt đất, nằm xuống ngủ ngon lành. Chờ đến đêm xuống, vì tránh người theo dõi, Yến Bắc Hồng cắp Miêu Nghị qua tường thành chạy trốn, không đi đường lớn, rất nhanh đã thoát khỏi thủ hạ của Hoàng Bảo Trưởng theo dõi. Tới một góc tối dưới chân tường thành, Yến Bắc Hồng quan sát quy luật tuần tra trên đầu thành, y đã làm thống lĩnh võ quan nên rất có kinh nghiệm. Sau khi y đã hiểu rõ, tranh thủ thời cơ ném một sợi phi trảo chuẩn xác sẵn vào trên đầu của thành, sau đó nắm lấy một dây, chân đạp vào tường thành, tay kia ôm Miêu Nghị chạy lên đầu thành thật nhanh, sau đó tụt xuống mặt bên kia của ngoài thành. Hai người nhắm mắt mà chạy, chạy sâu vào trong núi rừng khoảng 7-8 dặm mới ngừng lại. Mượn nhờ ánh trăng trên trời, Yến Bắc Hồng đẩy bao thức ăn chuẩn bị sẵn vào lòng Miêu Nghị. Yến đại ca, huynh đây là... Miêu Nghị ôm bao không hiểu hỏi. Lão đệ, chạy trốn dễ dàng, nhưng ngày sau ngươi muốn về nhà sẽ rất khó khăn. Dù sao bây giờ ngươi không còn ràng buộc gì nữa, không về nhà cũng không sao. Nhưng ngươi trở về chắc chắn sẽ rơi vào tay của Hoàng Bảo Trưởng. Khó rời quê nhà. Trước đây ta không nói những lời này là vì sợ nói ra lòng ngươi khó chịu. Một ít thức ăn này để cho ngươi mang theo đi đường ăn. Đi thôi, đi càng xa càng tốt. Yến Bắc Hồng xoay người lại chỉ về phương hướng ngược lại với thiên núi. Phi trảo trên đầu thành là để lại đầu mối phòng ngừa vạn nhất. Người hãy chạy theo phương hướng ngược lại, ta chỉ có thể làm được tới nhiêu. Là họa hay phúc, ta không thể khống chế được. hãy xem vận may của lão đệ ra sao. Cảm ơn Yến đại ca, chẳng qua đệ còn có một chuyện muốn nhờ. Nói đi, chỉ cần ta có thể giúp sẽ không từ chối. Muội muội của đệ đã tiến vào tiên môn mà huynh muốn tới kia, tên của nó là Lục Tuyết Thinh. Tôi còn nhỏ, nếu như ngày sau đại ca có thể gặp được, hy vọng chăm sóc nó giúp đệ. Lục Tuyết Hình. Yến Bắc Hâm lẩm bẩm mấy câu, gật đầu thật mạnh nói. Ta đã nhớ rồi, hôm nay từ biệt, hy vọng ngày sau còn có cơ hội gặp lại. Ta không quen dây dưa lè mè như nữ tử, ta cũng có chuyện cần làm, không thể để lỡ được. Ta đi trước đây, lão đệ hãy tự lo cho mình. Y cũng không hỏi nhiều, không nói nhiều, những gì cần nói đều đã nói hết. Sau khi vỗ vai Miêu Nghị không chút do dự xoay người sải bước rời đi. Đưa mắt nhìn theo thân hình của Yến Bắc Hồng biến mất trong bóng đêm, Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn về phía cổ thành, vẻ mặt phức tạp. Lúc đầu tiến vào vạn trượng hồng trần mạo hiểm, hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, bất quá không ngờ rằng sau khi may mắn trở về, lại thành người cô đơn. Từ nay về sau, phải tha hương lang thang nơi chân trời góc bể. Xoay người nhìn về hướng nhà của mình, Miêu Nghị quỳ xuống tại chỗ nghẹn ngào nói. Lục A Đà A Nương, Trường A Đà Nương, sau này lão nhị lão tam cũng không cần đi theo con chịu khổ cực nữa. Các vị trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho chúng nhiều hơn. Nói xong cúi đầu trên mặt đất, dập đầu bình bịch. Hạt châu xanh biếc mà hắn đeo trên cổ chợt lóe lên một đạo hào quang. Vị thư sinh trong vạn trượng hồng trần xuất hiện phía sau, yên lặng không một tiếng động, vẫn phong hoa tuyệt đại như trước, lặng lặng nhìn Miêu Nghị đang dập đầu. Sau khi dập đầu xong, Miêu Nghị giơ tay lên lau nước mắt, đứng lên rút đao chết heo bên hông ra cầm trên tay, tìm đúng phương hướng, y theo Yến Bắc Hồng chỉ điểm, nhanh chóng rời đi. Thư sinh ngẩng đầu nhìn trăng sáng, lại lặng lẽ biến mất dưới ánh trăng. Từ trời tối đen đến sáng, Miêu Nghị đi xuyên cả đêm giữa rừng núi non trùng điệp cũng không biết mình đã chạy bao xa. Sau khi đón ánh nắng mặt trời, chạy ra khỏi vùng tối tăm, bị một con sông lớn cắt ngang đường đi, thấy sông lớn đại khái đoán được mình đã chạy bao xa. Chính hắn cũng mệt đến ngây ngất, quỳ trên bờ sông vốc nước rửa mặt, nghỉ ngơi một chút. Lại tới một tảng đá trên bờ sông, lấy lương khô mà Yến Bắc Hồng chuẩn bị đưa ra, gặm vài miếng, lấy túi da dê đựng nước bên hông ra uống vài hớp. Hắn vừa ăn sáng vừa suy nghĩ làm sao qua sông, sau này sẽ đi đâu. Thình lình thấy trên đầu có một con thuyền nhẹ nhàng đang xuôi dòng mò xuống. Nó là bè trúc thì thích hợp hơn. Trên bè trúc đó có một nam tử áo trắng đang khoác chiếc áo choàng xanh màu, xanh nhạt, đá bạc, đang chống xào trúc lướt tới băng băng. Nước sông rào rạt, bè trúc mới tạo còn xanh biếc. Thư sinh đứng trên bè đón gió sớm mát, tay áo phất phơ trông hết sức siêu phàm thoát tục. Miêu Nghị đang gặp lương khô há mồm ngạc nhiên. Tại sao là y? Đây không phải là người thích sạch sẽ bên trong vạn trượng hồng trần sao? À, lão Bạch, lão Bạch! Miêu Nghị nhảy lên vẫy tay hô to. Ở đây, còn nhớ ta không? Thư sinh nghe tiếng nhìn lại khẽ mỉm cười, chống rào bè trúc đưa tới trước bờ thì dừng lại nhìn Miêu Nghị một cái. Thì ra là ngươi. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Hoàng Sơn giá địa, không biết tiểu huynh đệ muốn đi đâu? Miêu Nghị hỏi ngược lại. Người muốn đi đâu? Thư sinh nhìn về phía dòng sông cuồn cuộn chảy về đông, ôn tồn cười nói. Một chiếc thuyền con xuôi dòng sông, du sơn ngoạn thủy, không chỗ nào cố định. Đi tới đâu hay tới đó, gặp sao hay vậy? Tâm tính phong độ như vậy quả nhiên khiến cho người ta tức chết. Miêu Nghị phát hiện người này lúc nào cũng tỏ ra phong kinh vân đạm. Ngay cả lúc ở trong vạn trọng hồng trần, vô cùng hung hiểm, cũng tỏ ra khoan thai từ tốn. Trên người vĩnh viễn không dính một hạt bụi. Miêu Nghị có vẻ ngượng ngùng xoa tay nói. Xem ra chúng ta cũng được, không biết. Ý nói rất rõ ràng, không biết có thể đi chung hướng bè với ngươi không? Thư sinh gật đầu. Có bạn đồng hành thì hay quá, nếu như không chê bè trúc của ta đơn sơ, không bằng lên thuyền đồng hành. Không đơn sơ, lần đầu tiên ta thấy bè trúc xinh đẹp như vậy. Miêu Nghị vui vẻ nhảy lên bè, hắn cũng không nói nịnh bợ. Quả thật bè trúc này được làm rất tinh xảo, giữa còn có khung trúc che nắng.

giơ tay lên chộp hờ một chảo, cự mãng lập tức dừng lại giữa không trung không thể động đậy. Y tiện tay vung lên, cự mãng bị đập rơi xuống nước, nơm nấp no sợ bơi tới mũi bè, ngoắc đuôi móc vào bè trúc, thân thể uốn éo kéo bè trúc đi về phía trước. Nó đã trở thành phu kéo thuyền rất tốt, lại không cần người điều khiển. Bè trúc được cự mãng sắp thành tinh kéo thật nhanh, lướt băng sông mà đi. Gốc tinh hoa 99.000 năm này đủ giúp người thoát thai hoán cốt. Thư sinh dứt lời há miệng nhẹ nhàng thổi một hơi về phía tiên thảo đang trôi lơ lửng. Điểm điểm tinh quang chung quanh Quỳnh Chi Ngọc Diệp lập tức tụ hội thành một đường tinh vân, trông rất đẹp mắt, chui vào trong lỗ mũi của Miêu Nghị. Không qua bao lâu, trên mặt Miêu Nghị hiện ra vẻ khổ sở, giống như thân thể đang dãy giụa trong mộng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Lỗ chân lông trên người hắn cũng bắt đầu toát ra khói đen lượn lờ. Một trận mùi hôi từ trên người của hắn tản ra. Thật may bè trúc đang chạy nhanh về phía trước, gió thổi ngược lại, làm mùi hôi bay đi. Sau khi điểm điểm tinh quang trên tiên thảo bị thổi đi hết, không bao lâu từ cánh, lá, quả lại toát ra điểm điểm tinh quang, mới lúc gần lúc xa. Thư sinh thổi một hơi nữa, điểm điểm tinh quang bị thổi thành một luồng tinh vân tiến vào trong mũi Miêu Nghị như trước. Cứ lặp đi lặp lại như vậy ước chừng qua 3 ngày 3 đêm, tinh quang trên tiên thảo dần dần thưa thớt ảm đạm, cả gốc tiên thảo cũng khô héo. Ngay cả chín quả như hồng bảo thạch kia cũng trở nên khô héo xấu xí, tựa hồ đã bị tiêu hao hết tinh hoa. Mà trong cơ thể Miêu Nghị cũng không ngừng có tạp chất đen xì như bùn từ trong lỗ chân lông tràn ra. Toàn thân của hắn như bò từ đáy sông lên, thoát ra mùi khó ngửi, được thư sinh vốc nước sông lên rửa sạch. 2 bờ sông vang lên tiếng vượn kêu không ngừng, bè trúc đã chạy qua dãy núi 2 bên. Mặt sông phía trước trải rộng, đã thấy biển rộng cuồn cuộn mênh mông sóng nước phía trước. Miêu Nghị vẫn còn đang ngủ say, da thịt toàn thân trở nên trắng bóng, nhìn qua giống như trẻ sơ sinh đang ngủ. Cự mãng kéo bè trúc chợt buông lỏng đuôi ra, thư sinh tiện tay ném tinh hoa gần như đã khô héo ra ngoài. Cự mãng há miệng đón lấy lút vào, như được đại xá phi phi mấy tiếng với thư sinh, quay đầu nhanh chóng chui xuống đáy nước biến mất. Thư sinh tiến tới mũi thuyền, 2 lọn tóc trắng bay phất phơ, áo choàng lất phất, mặt hướng ra biển rộng. Bè trúc dưới chân trong nháy mắt lướt đi xa 100 trượng, rất nhanh đã ra ngoài biển rộng mênh mông, tốc độ nhanh khó có thể tin tưởng. Nửa ngày sau, bè trúc cập vào bờ cát của một hòn đảo vô danh, sóng cuộn trắng xóa, Miêu Nghị còn đang ngủ say. Thư sinh lộ ra vẻ mệt mỏi, tựa hồi không chịu nổi vất vả, toàn thân chợt như mờ đi ảo ảnh, hóa thành một luồng bạch quang chui vào trong hạt châu xanh, đen như mực trên cổ của Miêu Nghị nghỉ ngơi. Nước thủy triều lên rồi lại xuống, khi Miêu Nghị tỉnh lại, thư sinh đã đưa hắn tới một động phủ đầy bụi, tìm được một chiếc ngọc điệp có ghi tiên pháp trên đó. Miêu Nghị lộ vẻ hưng phấn, đưa 2 tay ra đón, thư sinh chợt thu tay về trịnh trọng hỏi. Ngươi thật sự muốn tu luyện tiên pháp trong đó? Muốn. Miêu Nghị gật đầu liên tục. Có biết tại sao ta không tu luyện hay không? Không có hứng thú. Miêu Nghị nhớ đối phương đã nói như thế. Không có hứng thú chỉ là một lý do. Sắc mặt thư sinh bình tĩnh nói. Có chuyện này ta không thể không nhắc nhở ngươi. Đại tiên lúc còn sống, truyền tiên pháp đã từng nói ta biết. Đi lên con đường này sẽ không còn quay đầu được. Trên đường có tràn đầy máu tanh và chém giết, tràn đầy thống khổ và phản bội. Người đi trên con đường này càng xa, lưng đeo ân oán càng nhiều. Muốn giải thoát cũng chỉ có một đường chỉ có thể vĩnh viễn tiến về phía trước, không quay đầu lại. Chỉ khi ngươi chân chính đứng ở trên đỉnh cao nhất mới có thể ném lại hết thảy ở phía sau. Mà có lẽ khi đó ngươi chỉ còn lại một mình cô độc. Bởi vì vậy, ta mới không muốn tu luyện bộ tiên pháp này. Miêu Nghị tỏ vẻ nghi ngờ, lời thư sinh nói không giống như tu tiên trong tưởng tượng của hắn. Thư sinh hỏi, bây giờ, ngươi còn muốn tu luyện bộ tiên pháp này chăng? Nghĩ đến Lão Nhị cùng Đạo Tam đã đi lên con đường này, Miêu Nghị không chút do dự gật đầu một cái. Ngươi thật sự không hối hận sao? Miêu Nghị lắc đầu. Vì vậy, thư sinh giao ngọc điệp vào tay của hắn, Miêu Nghị vô cùng nôn nóng quan sát. Bất quá hắn rất nhanh yếu ớt ngẩng đầu lên. Trình độ văn hóa có hạn, hắn còn không đọc được hết mấy chữ mới đầu. Điều này cũng không trách hắn, tuổi còn nhỏ đã phải gánh chịu gánh nặng nuôi gia đình, nào có nhiều thời gian rảnh rỗi đi học chữ, lão nhị lão tam còn biết nhiều hơn. Sau khi thư sinh biết nguyên nhân cũng á khẩu nghẹn lời, trong núi không biết bao nhiêu năm tháng, thế gian phồn hoa, vật đổi giao rời, ngày tháng trôi qua rất nhanh. Bước đầu tiên tu hành, thư sinh bắt đầu từ dạy Miêu Nghị đọc chữ, không có biện pháp, không dạy không được. Công pháp của vị đại tiên kia lưu lại được đặt tên là Tinh Hỏa Quyết. Miêu Nghị xem không hiểu nổi, đối lại là những người bình thường khác xem cũng không hiểu, lại là thư sinh dạy hắn từng chút phải luyện như thế nào. Miêu Nghị phát hiện, Bạch Lão hiểu thật nhiều chuyện, không hổ là người từng ở bên cạnh đại tiên, có được rất nhiều chuyện, người có thể tìm tới nhờ y giải thích. Có lúc thậm chí Miêu Nghị cảm thấy loại người như Bạch Lão không tu luyện thật sự là đáng tiếc. Mới vừa bắt đầu tu hành là một chuyện vô cùng khô khan. Miêu Nghị phải hành khí theo công pháp tu hành, cảm thụ thiên địa linh khí, sau khi cảm nhận được mới có thể hấp thu. Mấy tháng trôi qua, dưới tình huống một chút động tĩnh cũng không có, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy không thể nào kiên nhẫn được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 3 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe xong chuyện thì hay, xin để lại một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Còn bây giờ thì mình xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.